Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, nữ nhân này làm người ta phát điên. Buổi sáng đệ nhất hai lượng tiết khóa ngữ văn. Lúc này chủ nhiệm lớp đang ở giảng giải, lần này hiểu rõ trong cuộc thi một ít dễ sai đề. Mà lại tiểu mông nhìn như lắng nghe giờ học. Bất quá giữa hai lông mày để lộ ra từng tia khó chịu. Mặc dù nàng ngữ văn thành tích phi thường ưu tú, nhưng là số học thành tích nát đến rối tinh rối mù. Ai, cảm giác mình không cứu. Lại tiểu mông mím môi một cái, trong ánh mắt chảy ra không ngừng lộ ra bi thương. Ngữ văn cùng tiếng Anh đều là cả lớp 5 vị trí đầu tồn tại. Kết quả số học là cả lớp đếm ngược. Trong bất hạnh vạn hạnh, không có kiểm tra vật lý và sinh vật. Nếu không thành tích công bố một cái cũng là đếm ngược. Làm sao bây giờ? Hắn nhìn đến ta thành tích sau. Có hối hận hay không à? Lại nói cái kia xú nam nhân như thế vẫn chưa trở lại à? Tự tại lúc này, lại tiểu mông chú ý tới cửa phòng học xuất hiện cái tới trễ đồng học. Chính là mới vừa rồi trong lòng niệm đến Thẩm Nịnh. Thấy hắn cùng chủ nhiệm lớp lên tiếng chào hỏi sau. Chậm chậm du du mà đi vào. Khi đi đến chính mình đối diện thời điểm, hai bó ánh mắt không khỏi tập trung với nhau. Rất nhanh, lại tiểu mông liền rời đi chỗ khác, rũ đầu làm bộ tự mình nhìn bài thi. Thẩm Nịnh xuất hiện cũng không có quấy rầy đến lớp kỷ luật cùng giảng đề tiết tấu. Trên đài chủ nhiệm lớp tiếp tục giảng giải bài thi lên đề mục. Dưới đài bọn học sinh nghiêm túc cẩn thận nhớ kỹ ghi chép. Lại tiểu mông len lén nghiêng đi đầu. Dùng khóe mắt liếc qua mắt liếc sau lưng. Đúng như dự đoán hắn đã ngủ rồi. Vội vàng quay lại đầu. Suy nghĩ bắt đầu dần dần tràn lan. Nếu là hắn đột nhiên buông tha ta. Ta nên đi nơi nào? Thêm chút suy tư. Tỉnh táo phân tích. Cuối cùng lại tiểu mông cho ra một cái kết luận. Nếu như hắn dám buông tha chính mình. Như vậy thì cắn chết hắn. Buổi sáng thời gian đi qua rất nhanh. Giờ phút này trong phòng học đã không có người nào. Quách Phi như cũ đi tới Thẩm Nịnh bên người, nhẹ nhàng đẩy vài cái. Hô, đại ca, nhanh lên một chút rời giường. Ăn cơm chưa? Bị đánh thức Thẩm Nịnh chậm rãi ngẩng đầu, mở ra mông lung cặp mắt nhìn Quách Phi. Hỏi, nhanh như vậy buổi sáng liền đi qua. Đó cũng không. Được rồi, mau dậy đi. Quách Phi thúc giục. Thẩm Nịnh thư thư phục phục duỗi người một cái, lạnh nhạt nói, chúng ta xuống liền đi, cho nên sẽ không ăn cơm chưa? À, ngươi buổi chiều về nhà. Quách Phi kinh ngạc nhìn lấy hắn, chỉ là này cỗ kinh ngạc duy trì không tới một giây. Lại khôi phục bình thường vẻ mặt, tò mò nói, trở về chơi đùa trò chơi. Không, chấm ngoặc kép, đi tiệm sách mua chút tài liệu. Thẩm Nịnh giải thích, gì đó. Đi tiệm sách mua tài liệu, thường xuyên ổn cư liên kiểm tra đệ nhất ngai vàng, lại còn không quên học tập. Này có để cho người sống hay không à nha? Quách Phi nhíu lại một tia chân mày, nghiêm túc nói, ta nói Thẩm Nịnh, hiện tại học tập áp lực lớn như vậy, bên trong quyển trình độ nghiêm trọng như vậy. Ngươi cũng đừng làm loạn thêm, thường xuyên ổn cư đủ loại liên kiểm tra số 1. Vẫn là đủ loại cả nước thi đua đệ nhất đệ nhị tên. Đều đến loại trình độ này. Đừng học, cho chúng ta một điểm không gian sinh tồn. Ta, chấm ngoặc kép, ta không phải mua cho mình. Ta là muốn giữ lại độ kiếp dùng. Thẩm Nịnh một mặt cười chua xót đạo. Ngươi liền chớ hỏi nhiều. Chấm ngoặc kép, không hiểu nổi. Chấm ngoặc kép, kia ta đi trước. Nhìn Quách Phi rời đi phòng học. Thẩm Nịnh theo bản năng mắt liếc trước mặt kia trống rỗng chỗ ngồi. Bất đắc dĩ thở dài. Tự lẩm bẩm, ai, gặp được ngươi là đời ta lớn nhất kiếp nạn. Tiểu mông, ngươi ngữ văn cùng tiếng Anh đều như vậy tốt. Như thế số học sai tới mức này. Phòng ăn ta trương trên bàn ăn. Một vị tóc ngắn nữ hài xông bên người lại tiểu mông hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, ta muốn là số học lời hay. Cũng sẽ không đọc lại rồi. Lại tiểu mông sầu mi khổ kiểm nói. Mấu chốt ta. Vật lý theo sinh vật cũng sai. Cũng không biết tiếp theo một năm nay. Có thể hay không đem thành tích cho tăng lên. Đừng nóng, từ từ đi, đều sẽ đề cao. Vị kia tóc ngắn nữ hài an ủi. Hy vọng đi, lại tiểu mông bĩu môi. Lặng lẽ ăn cơm chưa? Tự tại lúc này, đang ngồi một vị nữ sinh đột nhiên phát hiện Quách Phi thân ảnh. Mê mang nói, ồ, Quách Phi như thế một người tới phòng ăn. Thẩm Nịnh đây, hắn lại không ăn cơm chưa sao? Lại tiểu mông sửng sốt một chút, hơi nhíu mày, nhìn tới, lại phải cho hắn đi mua sữa tươi theo bánh bao rồi. Ăn cơm chưa? Lại tiểu mông cùng các bạn học cáo biệt, một thân một mình chạy đến quầy bán đồ lặt vặt, mua một cái mang theo hãm nhi bánh bao cùng một chai Quang Minh sữa tươi. Bánh mì này mang nhân bánh ngược lại là rất tốt lý giải. Bởi vì ăn ngon, nhưng là hắn tại sao uống Quang Minh sữa tươi? Ngược lại có chút khó hiểu. Rất nhanh, lại tiểu mông mang theo sữa tươi cùng bánh bao trở lại phòng học. Kết quả nàng phát hiện trống rỗng trong phòng học nào có cái gì người. Ồ, hắn ở đâu? Lại tiểu mông đi vào phòng học, ngồi ở chỗ mình ngồi, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, cho hắn phát cái WeChat. Tiểu mông, ngươi người đâu? Tiểu mông, ta mang cho ngươi sữa tươi cùng bánh bao phút chốc. Đối phương tiện tin tức trở về. Thẩm Nịnh, ta trở về. Có chút việc nhìn đến này ngắn gọn bốn chữ. Lại tiểu mông giận đến thiếu chút nữa không có hộc máu. Đang bưng điện thoại di động đánh rất nhiều chữ. Lời văn bên trong tràn đầy đối với hắn oán hận. Bất quá đang chuẩn bị phát ra ngoài thời điểm, lại cảm thấy có chút không thích hợp. Như thế cảm giác, ta giống như là không chiếm được sủng ái oán phụ. Lại tiểu mông mím môi một cái, lặng lẽ xóa bỏ toàn bộ nội dung, trực tiếp đánh một cái nha chữ. Mặc dù hồi phục nội dung rất ngắn, có thể tức giận tâm tình nhưng không có vì vậy giảm bớt. Ngược lại có chút thiêu đến càng thêm thịnh vượng. Cái này xú nam nhân, tại sao như vậy bực người nha? Lại tiểu mông giận đến cả người đều tại phát run. Mắt liếc trên bàn cái kia bánh bao, không nói hai lời, lập tức mở ra đóng gói. Há miệng nhỏ hung tợn cắn đi tới. Cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Ngoặc kép, ta tiệm sách bên trong. Thẩm Nịnh đang ở chọn lựa tài liệu giảng dạy. Vật lý cùng sinh vật tài liệu giảng dạy đều mua không sai biệt lắm. Duy chỉ có số học tài liệu giảng dạy còn không có quyết định tốt mua cái gì. Ế, lại có quyển sách này. Thẩm Nịnh tại trên giá sách phát hiện một quyển rất dày tinh khiết tiếng Anh số học tài liệu giảng dạy, vội vàng bắt vào tay lên lật xem xuống. Không có mấy phút, Thẩm Nịnh theo một mặt bình tĩnh dần dần trở nên có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện này bản số học tài liệu giảng dạy, quả thực quá tuyệt vời. Mặc dù bên trong nội dung tất cả đều là tiếng Anh, nhưng có thể giúp học sinh thành lập số học cơ bản tư tưởng cùng môn học phương thức suy nghĩ. Theo trung học đệ nhất cấp cơ bản tính toán bắt đầu, giảng đến cấp 2 vi phân phương trình cùng vector vi tích phân. Cứ như vậy giảng, theo trung học đệ nhất cấp đến tốt nghiệp đại học, dùng này bản tài liệu giảng dạy là được. Đương nhiên, đầu tiên tiếng Anh muốn qua quan. Nếu không thật xem không hiểu, nàng hẳn là đọc được chứ. Thẩm Nịnh nghĩ đến nữ nhân ngu ngốc kia lần này hiểu rõ trong cuộc thi tiếng Anh thành tích thi được rồi cả lớp tiền tam. Theo lý thuyết là không có gì áp lực. Nhưng mà, trong này có thật nhiều số học chuyên dụng từ ngữ. Nàng khẳng định không biết. Ai, chấm ngoặc kép, ta còn là đem những thứ kia từ ngữ cho phiên dịch ra đi. Thẩm Nịnh thật sâu thở dài. Nhìn trên tay này bản rất dày tinh khiết tiếng Anh tài liệu giảng dạy. Nữ nhân này, quả thực làm người ta phát điên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.